Konoha Chi Quang, chương 535, thời gian hồi tố. Góc truyện audio.com. Toàn bộ sân thi đấu kích tình đều bị dẫn bảo. Phảng phất áp đặt sôi cao thang. Cơ hồ muốn đem không khí nhóm lửa. Bắt sống Osusuki. Đem hắn bắt lại làm nô lệ. Tứ tán thoát đi thiên chỉ hạc hội tụ đến cùng một chỗ. Urasiki thân hình xuất hiện tại thiên không. Không còn trước đó thong dong tỉnh táo. Hung dữ nhìn phía dưới mọi người nói. Đừng tưởng rằng dựa vào nhiều người liền có thể đánh bại ta. Con kiến lại nhiều cũng chỉ là con kiến. Đối cao tường thiên không hùng ưng không có bất cứ uy hiếp gì. Tiếp đó, ta sẽ không lại để cho các ngươi đánh chúng một lần. Bất quá, mọi người lại là đối hắn lời nói khịt mũi coi thường. Sẽ không lại để cho chúng ta đánh chúng một lần. Nói cái gì khoác lác đâu. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Bất kể như thế nào đều có thể đánh tới ngươi. Urasiki khôi phục bình thường. Ung dung không vội từ không trung rơi xuống. Ở ta nơi này xong có thể xem thấu vị lai nhãn con ngươi trước. Bất luận cái gì công kích đều là tốn công vô ích. Raigen chuyên trúc năng lực sao? Biết Madara luân mộ chỗ kinh khủng này một số người đều là trong lòng giật mình. Gia hỏa này cũng phải dương hiện năng lực chính mình sao? Urasiki lần này vô dụng thần La Thiên Trinh, mà chính là bình tĩnh lấy tay bên trong cần câu đối địch. Tự thân thì là nện bước nhẹ nhàng tốc độ tại phạm vi nhỏ trong không gian chuyển rời trốn tránh. Ra ngoài ý định là, hắn giống như là xem thấu tất cả mọi người công kích. Mỗi một lần đều có thể vừa đúng né tránh. Mà công hướng hắn mọi người lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, gia hỏa này là làm sao làm được. Rõ ràng nhìn không như cái gì thể thuật hình cường giả. Vì cái gì có cường đại như thế thân thể bản năng. Nghe được mọi người nghi hoặc không hiểu thanh âm. Urasiki hảo tâm giải thích nói. Bởi vì, đây là ta từ mấy chục loại tương lai bên trong tiền ra đối ta có lợi nhất tương lai. Liền Soseki đồng tử đều hơi hơi co rụt lại. Lựa chọn đối với mình có lợi nhất tương lai. Bọn người người càng là không dám tin. Một trận xôn xao, hắn nhãn thuật lại là báo trước tương lai. Loại chuyện này cũng có thể làm được sao, quảng cáo. Báo trước tương lai, Urasiki cười khẽ lắc đầu. Nói đúng ra, là ta đem thời gian đảo thối về mấy giây trước đó. Ta rõ ràng biết, các ngươi mỗi người tiếp xuống hội làm cái gì. Không ít người tâm sinh sợ hãi. Vậy mà có thể hồi tưởng thời gian. Đây không phải so báo trước tương lai càng thêm đáng sợ. Urasiki cất tiếng cười to. Hiện tại đã biết rõ giữa chúng ta chênh lệch a tại đôi mắt này trước. Các ngươi không có bất kỳ cái gì thời cơ. Tại cái này trầm mặc bầu không khí bên trong. Một cái bình thường nam nhân đứng ra. Vậy liền để tương lai biến số càng nhiều. Để hắn không có cách nào kinh lịch nhiều như vậy tương lai. Trước đó chiến đấu đều là trung nhẫn. Thượng nhẫn, hạ nhẫn cùng bình thường dân chúng vẫn là lưu ở phía trên. Không ít người nhận ra thân phận của hắn. Đây không phải Ichikaru mì sợi lão bản. Teuchi đại thúc sao? Teuchi đại thúc lời này là có ý gì? Teuchi la lớn, thực lực chúng ta yếu ớt. Nhưng lực lượng cũng không yếu nhỏ. Chỉ cần đang chiến đấu biên giới tùy tiện ném mấy cái hòn đá. Liền xem như tham dự chiến đấu. Liền có thể thêm ra một loại tương lai. Hắn có thể từ mấy ngàn người cấu thành tương lai bên trong tiền ra đối với hắn có lợi nhất xu thế. Này mấy vạn người, mười mấy vạn người tương lai đâu? Nhân số chính là chúng ta mạnh mẽ nhất vũ khí. Nghe đến đó, lưu tại trên khán đài mọi người cũng hưng phấn lên. Cùng thượng nhẫn, trung nhẫn so sánh, số người nhiều nhất thủy chung là bọn họ những người bình thường này cùng hạ nhẫn. Chiến đấu bọn họ không được, nhưng dùng người số kéo thấp Urasiki, chúng thường dẫn đầu, tuyệt đối lành nghề, Urasiki sắc mặt rốt cục biến, nếu như bọn họ theo người bình thường kia loại nói chuyện đi làm. hắn thời gian hồi tố công trình lượng không thể nghi ngờ hội gia tăng thật lớn. Càng đáng sợ là, những người này còn có thể ra ngoài giao động người, đem người số gia tăng đến 100 vạn cấp. Đến lúc đó, khả năng hắn còn không có tìm ra đối với mình có lợi nhất tương lai. Liền đã đem chính mình tươi sống mệt chết. Nghĩ tới đây, Urasiki trong lòng cấp tốc làm ra quyết định, giết chết một bộ phận người bình thường, để bọn hắn liền tới gần biên giới chiến trường dũng khí đều không có. Yomi so lương phản, Urasiki mở ra không gian chi môn, tránh thoát đám người dây dưa, trong nháy mắt xuất hiện tại những người bình thường kia trên không. Đi chết đi, nhưng mà, còn không đợi hắn làm ra cái gì động tác, liền ánh mắt hoa lên, xuất hiện tại Minato trước người, mà tại bên ngoài người khác xem ra, thì là Urasiki cùng lôi ảnh đột nhiên trao đổi vị trí. Lôi ảnh xuất hiện ở trên trời, bị trọng lực nắm kéo hướng xuống rơi đập, sắc mặt biến thành màu đen. Mã Đức còn tới, thiên thủ lực, Boruto hưng phấn một nắm quyền đầu. Ta biết, thúc thúc ngươi suy yếu là cố ý trang cho Urasiki nhìn. Ta nói không sai chứ. Hắn hứng thú bừng bừng quay đầu lại. Sau đó đã nhìn thấy trung niên Sasuke bất lực co quắp ngồi dưới đất. Cả người đều hư thoát. Boruto, một bên khác, mặc dù không có trước đó giao lưu, nhưng lấy Minato phản ứng vẫn là trong nháy mắt kịp phản ứng. Lấn người tiến lên, tại Urasiki trên thân nhiều chỗ. Sờ, một lần, liền lôi ảnh công kích đều không có thể đối với địch nhân tạo thành cái gì chân thực thương tổn. Minato tự nhiên không có ý định thừa cơ công kích, mà chính là nắm lấy cơ hội tại Urasiki trên thân lưu hắn lại chuyên trúc ấn ký. Urasiki bị Minato động tác kích thích cả người nổi da gà. Vô ý thức dùng thần La Thiên Trinh đem hắn đánh bay ra ngoài. Có bệnh, Urasiki suối quẩy chửi một câu. Sau đó tranh thủ thời gian tiếp tục trước đó kế hoạch. Nhưng hắn vừa thông qua Yomi so lương phản thuấn di quá khứ. Minato liền trong nháy mắt ra hiện ở bên cạnh hắn đem hắn mang đi. Phi lôi thần chi thuật. Urasiki nhất thời hiểu được. Hỗn đản này không phải mới vừa tại chiếm hắn tiện nghi. Mà chính là ở trên người hắn lưu lại phi lôi thần thuật thức. Hỗn đản. Urasiki trong lòng thầm mắng đối phương giảo hoạt. Nếu như chỉ là một cái thuật thức, hắn đại không trực tiếp cắt đi này bộ phận da thịt. Hoặc là chém đứt tay chân. Quảng cáo. Nhưng vấn đề là, Namikaze Minato đem hắn từ đầu đến chân sờ một lần. Hắn cũng không thể đem toàn thân cao thấp đều cắt a, xem ra. Chỉ có thể thừa dịp hắn phản ứng không kịp thời điểm hành động. Hừ, một cái không có huyết kế phàm nhân. Thần kinh phản ứng có thể có bao nhanh. Urasiki phát động thần La Thiên Trinh. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thuấn di đến trong đám người. Còn chưa bắt đầu hành động đâu. Lại bị Minato mang về. Đáng giận, gia hỏa này phản ứng làm sao nhanh như vậy. Urasiki không tin tà tiếp tục nếm thử. Nhưng hắn mỗi một lần thuấn di quá khứ đều sẽ bị Minato thuấn di mang về. Lặp lại mấy cái lần về sau. Hắn rốt cục phát cuồng. A a a, phiền chết. Ta trước tiên đem ngươi cho làm thịt. Nhưng mà, Minato căn bản không cùng hắn chiến đấu. Tại đối phương đồng dạng nắm giữ không gian năng lực. Vạn Mako M thậm chí so với hắn chơi đến còn trượt tình huống dưới. Urasiki cầm Minato không có biện pháp nào. Sau đó, chàng diện cục thế lại biến thành ban đầu như thế. Urasiki bị gần vạn trung nhẫn, thượng nhẫn bao vây chặn đánh. Muốn dùng thời gian hồi tố đâu. Lại bởi vì tương lai lượng biến đổi quá nhiều mà nhìn không thấu tương lai. Không thể nhịn được nữa phía dưới. Urasiki hoàn toàn bạo phát. Các ngươi bọn này đê tiện dưới cấp sinh vật. Vậy mà đem ta bước đến loại tình trạng này. Không thể tha thứ. Giê-xu đối không thể tha thứ à. Phảng phất hoàn toàn. Hác hóa. Một trận phát tiết qua đi. Urasiki tố chất thần kinh cười quái dị. Đem sau thắt lưng treo hồng quang sọt cá ăn hết. Không đủ, còn chưa đủ à, nói. Hắn lại đào xuống chính mình con mắt. Phóng tới trong miệng trắng trợn bắt đầu nhai nuốt. Sau một khắc, tại hắn chỗ mi tâm xuất hiện một cái khe. Một cái kim sắc dragon mở to mắt. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc. Chuyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc. Cách chương.